Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 379 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn isach.info. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1965, lẹn vào. Sau nửa khắc, sâu trong rừng rậm gần cứ điểm ma tộc, đột nhiên phát ra từng trận thét dài. Một viên thủy quang theo đó chớp động một trận, hơn trăm cờ đại mộc nhân cao hơn 10 trượng, bỗng từ trong rừng bước ra, chạy như bay về phía cứ điểm của ma tộc. Theo sát đám cự nhân này là mấy ngàn tên mộc tộc nhân dậm lên đủ loại pháp khí phi hành xông lên. Từng cây mâu gỗ và cung tên hiện ra trên tay của bọn họ. Nhấc tay một cái, vô số thủy mang bắn về phía cứ điểm. Vô luận mâu gỗ hay mũi tên, tất cả đều trong nháy mắt. Khi rời tay, liền biên lớn gấp mấy lần. Quang mạc phòng hộ bên phía ma tộc nhất thời bộc phát ra vô số quang đoàn chằm mắt, nổ ầm ầm không dứt. Lúc này hơn trăm cờ đại mộc nhân cùng phong tới trước cứ điểm. Hai tay thoáng một cái, trực tiếp hóa thành từng đạo cự đại thuyết dì, chớp động bạch quang điên cuồng đánh xuống quang mạc. Phanh phanh, quang mạc kịch liệt chớp động, chỉ chốc lát liền vỡ vụn. Cả quá trình duy trì trong thời gian không có mấy lần hô hấp. Phía ma tộc liền phản ứng, nhất thời tiếng cảnh giới xe gió liên tiếp từ đầu cứ điểm vang lên. Từng phiến hắc mang đồng dạng từ trên tường cứ điểm phong xuống như mưa, bao phủ tất cả mộc tộc nhân phía bên dưới. Trong lúc nhất thời, đại chiến diễn ra cực kỳ kịch liệt. Hắc mang và thủy quang đang xen vào nhau, tạo thành quang vọng thật lớn giữa bầu trời của cứ điểm. Thành âm vang vọng không ngừng. Đám cự đại mộc nhân nhìn như ngu ngốc chậm chạp, nhưng bản thân lại cứng cỏi vô cùng. Công kích của ma tộc bình thường chỉ lưu lại trên người một vết xước, càng bạn không thể tạo thành thương tổn chính thức đối với chúng. Chỉ một lát này, chúng liền lao lên tường thành, đánh thủng mấy lỗ lớn, không hề sợ hãi, lao vào. Những mộc nhân này dường như có thần lực trời sinh, hai tay biến thành cự chùy vũ động, đem tất cả ma tộc ngăn cản phía trước, đánh cho huyết nhục tứ tung. Một hơi dẫn theo một tộc nhân khác xông vào đám ma tộc. Bất quá, điều này đã chọc giận tồn tại cao giai trong ma tộc. Một gã cao giai ma tộc hét lớn một tiếng, nhất thời từ trong cứ điểm phát ra mấy tiếng gầm rú trầm thấp. Hơn mười mấy con tề ngưu ma thú xông ra. Đám ma thú này hai mắt màu đỏ, miệng phun ra từng đạo bạch quang sắc trụ, chợt lóe lên liền đánh lên trên người của đám cự nhân. Nhất thời mười mấy mộc nhân bị đánh cho tơi tả, thiếu chút nữa thì té ngã xuống đất. Chúng bị quang trụ băng trúng, trên người bất ngờ xuất hiện vô số lỗ thủng khổng lồ. Sau một khắc, những mộc nhân khác liền phóng về phía đám cự thú. Đám siêu cấp ma thú cũng không chịu yếu thế, chúng nhất tề cúi đầu hóa thành một cột cuồng phong phóng đi, trong nháy mắt liền va chạm với hơn trăm mộc cự nhân. Tiếng hống đình tai nhức óc nổi lên, hai bên nhất thời giằng co bất phân thắng bại. Đồng thời, trên trời cao cách mặt đất mấy ngàn trượng, lão già và trung niên nam nữ mộc tộc đang cùng bốn gã ma tộc giằng co. Ta đang tự hỏi, sao lá gan ngát ngươi lại lớn như vậy? Hóa ra là mời viện binh tới. Cục tố, lứt giết lão già hoài này, chắc hẳn xung quanh đây cũng không còn tên cao giai mộc tộc nào khác. Một gã cao giai ma tộc bộ dáng như gấu chó thật lớn, trên mặt đầy lông đen, ánh mắt sau khi đảo qua trên người của lão già, không những không kinh hoàng mà ngược lại còn lộ ra một tia dự tợn. Vừa nghe ma đầu này nói như vậy, sắc mặt đôi nam nữ mộc tộc hơi đổi, nhưng thần sắc lão già vẫn như thường không biến sắc, mà ngược lại thản nhiên nói một câu: chỉ bằng vào mấy tên hóa thần kỳ các ngươi mà lại dám khoác lác như vậy, để lão phù xem thần thông của các ngươi rồi nói sau. Bốn người bọn họ không được, vậy còn bổn tòa thì sao? Bất chợt, không gian ầm ầm ba động, một đạo hắc ảnh chợt lóe xuất hiện giữa bốn già cao giai ma tộc, lạnh lùng nhìn về phía đối diện. Là một gã nam tử đầu có hai sừng, một thân tào bào, khuôn mặt âm lạnh, đôi mắt hình tam giác nhỏ xíu tản ra vẻ tàn nhẫn. Lão già mộc tộc phía đối diện, sau khi đạo thần niệm qua, trong lòng nhất thời liền trầm xuống. Tên cao giai ma tộc

phảng phất như hai thế giới khác nhau. Hàng động huyền phù bên bờ sông một lát, ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu đáy con sông, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Sông này quả nhiên có chút cổ quái, phía trên yên tĩnh như vậy, nhưng phía dưới lại chảy cuồn bào giống như thác nước. Hẳn là con sông nối thẳng vào sâu trong đất. Kỳ thật là kỳ hàng chi lực nơi đây dường như cũng có chút danh khí. Một hồi lâu sau, Hàng Lập thu ánh mắt, tự nói hai câu. Đúng lúc này đột nhiên phía trên phát ra hai tiếng hống, hai đạo lam quang từ đó bắn nhanh ra, tốc độ vô cùng nhanh, chợt lóe liền tới trước mặt Hàng Lập. Đúng là hai con lam sắc phi xà toàn thân trong suốt, đầu tam giác, đầu có màu ngà màu đen, vừa nhìn thì biết là động vật vô cùng. Sắc mặt Hàng Lập trầm xuống, thân hình bất động, những hai cánh tay chỉ mơ hồ liền bắt lấy hai lam sắc phi xà vào trong tay, không chút do dự mà bóp chặt. Hai con phi xà ngay cả kêu cũng không kịp phát ra, lập tức mất dạng. Hàng Lập lại phất tay, đem thi thể phi xà ném xuống dưới nước. Một màn kinh người xuất hiện, thi thể hai con rắn đầu tiên là phát ra một tiếng giòn tan, trong nháy mắt bị một lớp băng bao phủ lấy, tiếp đó liền chậm rãi chìm xuống sông, trong nháy mắt liền thoát khỏi tầm mắt. Hàng Lập thấy cảnh này hai mắt nhắm lại, bắt đầu dùng thần niệm cảm ứng dòng nước. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ hài lòng. Không sai, quả nhiên là đã bị cuốn trôi. Mặc dù không biết thông đến nơi nào, nhưng nghĩ chắc hẳn thứ bị ném xuống cũng khó có người phát hiện ra. Hàng Lập thì thào nói, tay lại lật. Linh quang chợt lóe, một cái hộp gỗ trắng loạn như ngọc nhất thời xuất hiện trong tay. Thần sắc có chút không nỡ nhìn hộp ngọc, nhưng cuối cùng hắn vẫn cắn răng, đem hộp gỗ trong tay ném xuống sông. Một màn tương tự xuất hiện, trong nháy mắt hộp gỗ lập tức bị một lớp băng bao phủ, sau đó từ từ chìm xuống nước. Hàng Lập dõi mắt nhìn vào chỗ sâu trong dòng nước, không nói một lời. Nửa canh giờ sau, hắn mới thở dài một hơi, rồi thu ánh mắt quay lại, vẻ tiếc nuối trên mặt cũng giảm đi vài phần. Giờ phút này cái hộp gỗ kia đã sớm bị sông băng dưới đất cuốn trôi mất tích. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng trong trấn ma tọa còn có hai lão ma, sớm ném xuống nó thì tốt, đúng là tốt hơn rất nhiều. Mặc dù không biết hai lão ma này có khả năng nhìn lại ánh mặt trời hay không, nhưng từ nay về sau, bọn họ không dính dáng gì tới mình nữa. Bất quá ma giới không phải là nơi có thể ở lâu, bản thân cũng nên trở về linh giới thì tốt hơn. Hàng Lập thầm định giá như vậy, lúc này không hề chần chờ, thân hình xoay chuyển, ngoại thân thuần đà hôi hạ, hóa thành cuồng phong bắn lên trời cao. Đồng thời trong không gian hộp gỗ sâu dưới dòng sông băng, Sa Kỳ Cung đang ngồi xếp bằng trong một gian thạch thất, hai tay bắt quyết, ngoại thân chấp động hắc bạch quang mang, dường như đang vận công tu luyện. Cùng trong lúc này, trong một thạch điện thần bí khác, Phong Tạng ngồi ngay ngắn trên một bộ đoàn cũng hành động tương tự. Hai người này hiển nhiên không hề hay biết chuyện phát sinh bên ngoài hộp gỗ, nếu không hơn phân nửa là đã đứng dậy mắng to Hàng Lập rồi. Dù sao đi nữa, hành động của Hàng Lập cẩn thận như vậy, vô tình lại lật đổ âm mưu chiếm đoạt một nửa hỗn độn nhiệt khí khác của hai người. Trong lúc nhất thời đã làm đảo lộn tất cả mọi thứ. Chương 1967, hành trình trở về và ma tộc chi mê. Con đường trở về của Hàng Lập cũng vô cùng thuận lợi. Vì toàn lực phi hành nên một ngày sau, hắn liền lần nữa quay trở về phiến sa mạc màu vàng. Lần nữa nhìn thấy tiết điểm không lớn của ma tộc. Từ xa nhìn lại, lối đà trôi nổi trên cao vẫn bình thường. Mười mấy tên ma tộc nọ vẫn thành thật thuộc về trong tòa kiến trúc, bộ dáng không có chút thay đổi. Hàng Lập thấy cảnh này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắc khí sau ngoài thân sau khi tan đi, hắn lần nữa biến thành thiên phượng, hai cánh khẽ vỗ, hóa thành một đạo hà quang mờ nhạt bắn nhanh về phía tiết điểm. Sau khi chấp hiện vài lần, đồn quang liền trở nên mơ hồ không rõ, cuối cùng trở nên mờ nhạt không thấy. Quá trình tiến vào không gian tiết điểm vô cùng thuận lợi, không có chuyện gì phát sinh, thân hình theo đó mà biến mất vào trong tiết điểm. Không bao lâu sau, thiên phượng hóa thành một đoàn ngũ sắc hà quang từ lối ra của bên kia linh giới, nhưng trong nháy mắt khi bay ra khỏi tiết điểm, khi thần niệm Hàng Lập vẫn như trước thả ra tìm kiếm, lại cảm ứng được mọi việc không ngoài dự đoán, hắn không khỏi cười lạnh vài tiếng. Thiên phượng hà quang đại thịnh chợt lóe trực tiếp nhập vào trong thông đạo không thấy bóng dáng. Sau một khắc, hư không tại lối ra chợt xuất hiện không gian ba động, một đạo thanh sắc nhân ảnh không tiếng động liền hiện ra. Hàng Lập trực tiếp biến thành hình người xuất hiện nơi đó. Cơ hồ ngay khi hắn vừa hiện thân, một tiếng hét lớn công kích liền vang lên tại gần đó. Tiếp theo, bốn phía chợt vang lên từng tiếng nổ xuy xuy lớn. Một số hắc mang từ bốn phương tam hướng bắn nhanh mà tới, đồng thời trên cao nổi lên cuồng phong. Mười mấy con ma cầm hai đầu từ trên trời lao thẳng xuống. Ngoài ra trước mặt còn hiện ra thêm hai chiến hắc sắc chiếc thuyền, đang dài hơn 10 trượng, phùng ra hai đạo quang trụ, chợt lóe liền tới trước mặt hắn. Gần lối ra của tiết điểm này, không biết từ khi nào đã được bố trí mấy trăm tên vệ sĩ ma tộc. Thừa dịp Hàng Lập vừa xuất hiện, liền phát động vây công như cuồng phong bạo vũ. Hàng Lập đối biết cảnh tượng này dường như đã sớm đoán trước. Đối mặt với thế công hung mạnh như vậy, khóe miệng hắn ngược lại còn thản nhiên nở ra một nụ cười. Một tay áo đột nhiên phất về phía trước. Hồi sắc hà quang cuồn cuộn từ hư không tuôn ra. Thoáng cái liền hóa thành một tầng quang mạc trong suốt, đem thân hình hắn bao phủ hoàn toàn vào bên trong. Tiếp theo hắn căn bản không để ý tới quang trụ và hắc mang từ bốn phía băng tới. Nòng ngón tay tùy ý vẫy vài cái về phía đám cự đại ma cầm. Tiếng xe gió liền nổi lên. Mười mấy đạo thanh sắc kiếm quang từ đầu ngón tay chợt lóe bắn ra. Đám ma cầm đang lao xuống chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe linh quang cho mắt. Thân hình liền cảm thấy mát lạnh rồi bị chém thành hai khúc. Một cổ huyết vụ từ tàn thi ma cầm nhất thời đổ xuống. Mấy tên cao nhai ma tộc quan sát ở xa, nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Phải biết rằng thân hình đám ma cầm hai đầu kia cứng như sắt thép. Pháp bảo bình thường không thể nào thương tổn tới chúng, nhưng hiện tại lại dễ dàng bị chém chết như vậy. Mặt này thật sự rất là kinh người. Mà càng khiến cho bọn chúng trợn mắt há mồm, chính là vô số hắc mang buông phía, ngay khi đánh vào hồi sắc quang mạc xung quanh Hàng Lập, liền chợt tiến nhập vào trong đó, biến mất thì không còn bất cứ phản ứng nào, phảng phất như đã bị hồi sắc quang mạc hoàn toàn cắn nuốt. Không ổn rồi, là lão quái vật hợp thể kỳ, mau rút lui. Một gã cao dài ma tộc thất thanh la lên. Mấy tên cao dài ma tộc này đúng là bốn gã ma tộc hóa thần kỳ và ma tộc hai sừng luyện hư kỳ, mấy ngày trước vừa thống lĩnh đại quân đánh lui công kích của Mộc tộc. Sau khi bọn họ đánh lui Mộc tộc, hiển nhiên phát hiện ra đám vệ binh trông coi tiết điểm bên này đã biến mất một cách quỷ dị, hiển nhiên trở nên cực kỳ hoảng sợ. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu tiết điểm thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì mấy người bọn họ hiển nhiên gánh trách nhiệm không nhỏ rồi. Vì vậy bọn họ sau một phen thương lượng, chẳng những đưa tin cho đại doanh ma tộc đóng quân gần đây, mà còn tự mình dẫn theo lực lượng tinh nhuệ lần nữa bao vây lối ra. Cách làm như vậy có thể có chút phí công. Bọn họ nguyên bổn không nghĩ sẽ thật sự bắt được ai đó, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Hàng Lập chỉ ở ma giới cầm mấy ngày liền lập tức quay về, vừa đúng gặp phải vòng vây của bọn họ. Mấy người này lúc ban đầu vừa mừng vừa lo, nhưng sau khi ma tộc hai sừng nhìn ra tu vi chân chính của Hàng Lập, cả đám hiển nhiên bị hù tới hồn phi phách tán. Mấy tên cao nhai ma tộc sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng, ma khí trên người nổi lên, hóa thành từng đạo hắc quang bắn nhanh về phía sau rồi bỏ chạy. Cũng vì kinh sợ Hàng Lập cho nên ngay cả thủ hạ bọn chúng cũng không thông báo một câu. Nhưng thần niệm Hàng Lập cường đại ra sao chứ? Nếu như đã sớm phát hiện mai phục bên ngoài, hiển nhiên cũng đã sớm nhìn thấy những ma tộc cầm đầu này. Trong nháy mắt, mấy tên ma tộc định thôi động đồn quang, liền bị một ánh mắt băng hàng quét qua. Muốn chạy sao? Đừng có mơ. Vừa dứt lời, cánh tay Hàng Lập khẽ động, một bàn tay trắng loạn như ngọc liền hư không trào ra một cái. Mấy tên ma tộc chỉ cảm thấy không gian ba động một trận. Một bàn tay ngũ sắc khổng lồ to hơn 10 trượng bỗng nhiên hiện ra hùng hăng mà chụp xuống. Mấy tên ma tộc này nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Một bên liều mạng thúc giục độn tốc nhanh hơn, một bên thả ra các loại bảo vật như phi đao phi kiếm đánh về phía cự thủ. Bọn họ dĩ nhiên không trông mong bản vật của mình có thể chống lại được cự thủ. Chỉ cần có thể nhanh chóng ngăn cản một chút thì cơ hội đào tẩu cũng lớn hơn vài phần. Nhưng khiến cho mấy ma tộc này bất ngờ chính là ngay cả khi bản vật đánh trúng cự thủ thì một tiếng phanh liền truyền tới. Ngũ sắc cự thủ nổ tung ra, linh quang cuồng thiểm hóa thành một phiến ngũ sắc hàng diệm rộng tầm một mẫu. Chỉ thấy ngũ sắc hàng quang cuồn xuống, năm tên cao dài ma tộc trong khoảnh khắc biến thành từng khối băng di động. Lúc này những ma tộc bình thường đang vây công xung quanh Hàng Lập mới phản ứng, theo đó mà đại loạn một trận. Chưa chờ bọn chúng bỏ chạy, Hàng Lập lại phất hai tay. Vô số thanh sắc tiểu kiếm tuôn ra, chớp cái hóa thành từng đạo thanh sắc kiếm quang rợp trời. Sau khi khẽ quát một tiếng, Hàng Lập hai tay bắt quyết, kiếm quang liền lấy khí thế phô thiên cái địa bắn nhanh về bốn phương tam hướng. Sau thời gian một chén trà nhỏ, cả cứ điểm ma tộc đã không còn bất kỳ một sinh mạng nào tồn tại. Sau đó, bầu trời cứ điểm chợt xuất hiện một đạo thanh hồng. Sau khi đạo trên trời một vòng, liền bay thẳng về hướng nhân tộc. Mấy ngày sau, thám tử do mộc tộc phái tới mới phát hiện ra kinh biến nơi đây. Hiển nhiên vừa mừng lại vừa lo. Sau khi dò xét một hồi, đánh giá không có cảm bệnh nào, thì đám thám tử liền nhanh chóng trở về bẩm báo. 7-8 ngày sau, cứ điểm ma tộc đã bị mộc tộc mạnh mẽ chiếm lấy, bắt đầu bố trí đại trận hủy diệt tại lối ra của tiết điểm, ý định hoàn toàn phong ấn nơi đây. Bất quá tất cả những việc này đều không còn liên quan tới Hàng Lập. Giờ phút này hắn đang một bên lặng lẽ luyện hóa hỗn độn nhị khí trong cơ thể mình, một bên tiếp tục bay nhanh về hướng nhân tộc. Hỗn độn nhị khí kia không hồi nhanh là thiên địa linh vật, mặc dù chỉ luyện hóa một phần nhỏ nhưng cũng khiến cho pháp lực của hắn tăng lên rất nhiều. Lợi ích quả thực là không nhỏ, đúng là không nhỏ. Phỏng chừng khi hắn trở về đến nhân tộc thì cũng là luyện hóa đã xong, tu vi có thể đạt tới cảnh giới hợp thể trung kỳ đại viên mãn. Kể từ đó hắn có thể tiến thành đột phá hậu kỳ rồi. Đáng tiếc lần đột phá này phải có sự trợ giúp của băng phượng, nếu không dựa theo ý định Hàng Lập thì không bằng trực tiếp ở lại màn hoàng thế giới đột phá sẽ an toàn hơn. Dù sao hiện tại khắp nơi ở nhân tộc đều là ma ảnh, không phải là nơi an toàn. Trong lòng Hàng Lập tự định giá như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ không ngừng bay đi. Mà trong lúc nhất thời, trên tường Thiên Uyên Thành của nhân tộc, từng đội tu sĩ nhân tộc xếp hàng nghiêm chỉnh, liều mạng thúc giục bảo vật trong tay, công kích về phía đại quân ma tộc ở bên ngoài cấm chế. Một trận đại chiến vô cùng kịch liệt đang diễn ra. Một cảnh tượng tương tự cũng đang diễn ra tại bên phía thành trì của yêu tộc. Cứ cách một thời gian, đại quân ma tộc liền trở nên vô cùng hung mạnh, bắt đầu không tiếc hao tổn nguyên khí mà phát động công kích với hai tòa thành quan trọng của hai tộc. Điều này khiến cho nhân yêu lượng tộc tổn thất rất nhiều nhân thủ. Không ít tồn tại trung, đề giai đều chết trong kịch chiến. Thậm chí tồn tại cao giai ngoài hợp thể kỳ cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Điều này khiến cho thần kinh hai tộc căng thẳng vô cùng. Dựa theo thường lệ của những lần ma kiếp bộc phát trước kia, những thành thị này nếu có thể ngăn được thế công của đại quân ma tộc trong vòng vài năm thì sau đó liền vô sự. Cho nên những thành thị này hiển nhiên cũng xuất ra tất cả thủ đoạn, đau khổ chống đỡ, hy vọng vào một ngày kia sẽ tươi sáng. Nhưng không ai biết, tại một đảo nhỏ thần bí giao giữa hai tộc, hơn 10 tồn tại hợp thể kỳ đang ngồi trong một điện phủ, bà bọc với cơm chế đang nghiêm nghị thương lượng chuyện gì cực kỳ bí mật. Nói như vậy, cổ ma lúc này đây thật sự là định chiếm vào khu vực của hai tộc chúng ta ư? Sau đó đóng quân ở lại, từ nay về sau không chịu đi. Một lão già tóc trắng như tuyết, hai mắt trong như nước, nhíu mày nói. Không chỉ như vậy, thám tử của chúng ta còn phát hiện ra một lượng lớn cổ ma đề giai, dường như cũng đã được phát động, không lâu sau sẽ cường ngành pha giới đi tới nơi đây. Một trung niên nam tử, đỉnh đầu có một đám hồng sắc linh vụ, sắc mặt âm trầm nói. Cổ ma đề giai, số lượng đại khái là bao nhiêu? Không biết người nào sau khi thở dài một hơi liền hỏi. Dò thám không chính xác lắm, ít nhất thì cũng hơn 10 ức, nhưng số lượng thật sự thì có thể vượt xa con số này. Linh vụ nam tử sau khi thoáng suy nghĩ liền trả lời. 10 ức ư? Vừa nghe lời này, hơn phân nửa mọi người ở đây đều hít một hơi, thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ. Không phải như vậy chứ, cổ ma nhất tộc tại ma giới nhân số tính ra cũng không nhiều. Số lượng 10 ức cơ hồ chiếm gần 1/10 của cả ma giới. Đàm thánh tổ cổ ma sao dám mạo hiểm như vậy? Một lão phụ nhân mặc áo da trắng, ánh mắt chợt lóe hỏi. Tin này không hề sai, không ít thành trấn của cổ ma tại ma giới hiện tại đều bị bỏ hoang. Số lượng này dường như vẫn chỉ là dự bị. Linh vụ nam tử bộ dạng hết sức khẳng định nói. Xem ra ma tộc thực sự muốn như vậy. Đáng tiếc, mặc dù chúng ta phái người xâm nhập điều tra ma giới, nhưng thủy chung không thể điều khiển nguyên, không thể điều tra nguyên nhân chính thức khiến cho ma tộc xảy ra dị biến. Nếu không thì chúng ta cũng có thể tìm cách đối phó, đỡ phải tốn sức. Lão già tóc trắng cười khổ một tiếng nói. Chương 1968, ngạo khiếu hiện thân. Nguyên nhân chính thức dường như chỉ có tồn tại thánh tổ mới biết được. Tôn giả ma tộc bình thường chỉ nghe lệnh tiến hành mà thôi. Nếu không, lúc đầu mạo hiểm bắt giữ tôn giả ma tộc, tiến hành sưu hồn, cũng không tiến mất một chút tin tức liên quan cũng không có truy ra. Lão phụ nhân mặc áo da, chậm rãi nói, dường như cảm thấy rất bất đắc dĩ. Mặc kệ nguyên nhân ra sao, ma tộc có giả tâm này. Nhưng hai tộc chúng ta tuyệt đối không thể để bọn chúng đạt được mục đích. Mấy chuẩn bị đằng sau của chúng ta hiện tại đã đồng thời tiến hành rồi. Thậm chí hai trong số đó đã tiến hành được hơn phân nửa. Hẳn là cũng đủ làm thương nặng đến đại quân ma tộc phủ xuống. Thậm chí một vài bản thể thánh tổ ma tộc phủ xuống linh giới cũng không thể nào thay đổi được gì. Phiền toái duy nhất chính là chúng ta vừa nhận được tin tình báo. Ba đại thủy tổ ma tộc dường như sắp cùng nhau phủ xuống. Như vậy cho dù mấy đại thừa kỳ của chúng ta đồng loạt ra tay, thì chỉ sợ hơn phân nửa cũng không thể nào địch lại được. Nghe nói ba đại thủy tổ ma tộc, mỗi một người đều là lọc quái vật, sống hơn mấy chục vạn năm. Khoảng cách phi thăng trở thành chân ma cũng chỉ còn một bước mà thôi. Linh Vũ nam tử nhíu mày, nói ra một tin, khiến cho những người khác phải giật mình. Ba đại thủy tổ ma tộc đều là thượng cổ lão ma độ kiếp kỳ. Không cần nói đến hai tộc chúng ta. Sợ rằng cả linh giới cũng không có mấy người dám nói có thể hơn được bọn họ. Nếu phải nói, thì cũng chỉ có chân linh mà mấy đại tộc cung phụng mới có thể đánh một trận. Mấy tộc chúng ta tại linh giới chỉ là tộc nhỏ. Tồn tại chân linh sao có thể đến đây mà hỗ trợ? Mà nếu không có cách đối phó ba đại thủy tổ, cho dù có cách đánh lui đại quân ma tộc, thì cũng không thay đổi được cục diện thất bại. Lão phụ thì thào nói. Những người khác cùng nhìn nhau một cái, sắc mặt thoạt nhìn đều có chút khó coi. Chư vị không cần nản chí như vậy. Lúc trước khi Mạc Giảng Ly đại nhân rời thánh đạo, đã từng nói muốn đi tìm đại thừa kỳ mấy tộc khác cùng nghĩ cách ứng phó. Thời gian lâu như vậy, nói không chừng đã có cách. Một nam tử trắng trẻo thủy chung không nói, bỗng thản nhiên nói một câu. Tuần đạo hữu, tại sao lại chưa từng nghe qua việc này chứ? Linh Vũ nam tử vừa nghe như vậy thì thần sắc cả kinh, vội vàng hỏi. Trên mặt những người khác cũng lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Việc này chỉ có ta và Lạc Huỳnh biết. Lúc trước Mạc tiền bối đặc biệt dặn dò không nên truyền ra ngoài, cho nên cũng chưa nói qua cho các đạo hữu biết. Hiện tại thì dường như đã tới lúc không nói không được. Nam tử trắng trẻo thở dài giải thích nói. Lạc Huỳnh à, điều này có thật hay không? Không đợi Linh Vũ nam tử hỏi, lão phụ nhân đã vội quay đầu nhìn Bạch Phát lão già hỏi một câu. Tuần đạo hữu nói không sai, lúc trước Mạc tiền bối rời đi đích xác có nói qua với hai người chúng ta. Bạch Phát lão già mỉm cười gật gật đầu thừa nhận. Vậy thì quá tốt rồi, Mạc tiền bối đã nói như vậy thì hẳn là trong lòng đã sớm có đôi sách. Xem bộ dáng của ma kiếp lần này, chúng ta vẫn có hy vọng mà thủ thắng. Trong lúc nhất thời, mọi người trong điện đều buông lòng, bàn tán sôi nổi. Được rồi, tiếp theo bàn cụ thể về việc an bài lúc trước. Ta có chút chuyện muốn tuyên bố. Hắc Vũ đạo hữu lúc trước rời thánh đạo để bắt Hoàng Lương Thành Linh, đạo vận lạc. Theo như lời thiên thiền mà Thánh Hoàng Thánh Thành phái ra hiệp trợ. Lúc đó, bọn họ đã bắt được Hoàng Lương Thành Linh, sau đó mới chia tay rời đi. Những Hắc Vũ vừa đi, thì bọn mạng bài liền bị hủy. Linh Vũ nam tử chuyển đề tài, ngừng trọng nói. Thần sắc những người khác cùng trầm xuống. Hắc Vũ thường nhân là hợp thể trung kỳ. Một thần thần thông thật sự không kém. Như thế nào có thể vô thành vô tức gặp chuyện không may? Chẳng lẽ bên trong có ẩn tình nào khác? Ánh mắt nam tử trắng trẻo ngừng lại, có chút hoài nghi hỏi. Ẩn tình thì chắc không có. Nhưng Hoàng Lương Thạch Linh mặc dù trân quý, nhưng đối với người bình thường mà nói thì không có tác dụng quá lớn. Hơn nữa thiên thiền đạo hữu cũng nhắc tới một nhân chứng. Lúc ấy giúp bọn họ bắt được Linh, còn có một đạo hữu hợp thể kỳ khác. Nghe nói lúc ấy nếu không có người này hỗ trợ, hai người bọn họ đã không thể nào dễ dàng bắt được Thạch Linh.

vừa nghe lời này thần sắc mừng như điên, hét lớn một câu. Cơ hồ cùng lúc đó, nguyên bộ đại môn đang đóng chặt, đột nhiên mở ra. Từ bên ngoài có hai người một trước một sau tiêu sái bước vào. Người đi trước là một nam tử hơn 30, mặc ngân bào. Vẻ mặt thản nhiên tươi cười. Phía sau là một nữ tử tóc bạc, dáng người thướt tha, da thịt trắng như tuyết, dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Bài kiến Ngạo Khiếu tiền bối, cùng ngành tiền bối giả lầm thánh đạo. Nguyên bộ đám người bạch phát lão già đang ngồi trong đại điện. Trong nháy mắt khi thấy nam tử phía trước, trên mặt đầu tiên là cả kinh. Tiếp theo động dạng lộ ra vẻ giật mình cùng kích động. Cùng kinh đứng lên thi lệ. Những lão quái vật hợp thể kỳ khác nguyên bộ kinh nghi bất định, thì lúc này đã không còn bất cứ hoài nghi gì. Động dạng vui mừng lẫn sợ hãi đứng dậy bài kiến. Nam tử này bất ngờ đúng là tồn tại đại thừa kỳ duy nhất của yêu tộc, Ngạo Khiếu, lão tổ, danh chấn yêu tộc nhiều năm. Đứng lên hết đi. Trong các ngươi cũng có người từng gặp qua lão phu vài lần. Cũng có người lần đầu tiên gặp, bất quá cũng không cần phải đa lễ. Nam tử tóc dài khoát tay, chặn mọi người, mỉm cười nói. Tiền bối nói đùa rồi, mời lão nhân gia người ngồi xuống trước. Bạch phát lão già sau khi ngừng ngùng cười, vội vàng đem vị trí chính điện rồi dừng lại. Vậy thì lão phu không khách khí. Ngạo Khiếu lão tổ gật đầu khẽ nhấc chân. Mọi người trong điện chỉ cảm thấy hoa mắt một cái. Nam tử tóc dài không biết như thế nào đã xuất hiện tại chỗ ngồi, không chút hoang mang mà ngồi xuống. Chương 1969, Địa Nghị. Thần sắc của ngân phát nữ tử lạnh như băng. Lúc vào trong đại điện cũng không nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của những người khác, mà chỉ chậm rãi đứng sau lưng Ngạo Khiếu tiền bối. Vị đạo hữu này là... Bạch phát lão già đạo thần niệm qua, hiển nhiên rất dễ dàng nhìn ra ngân phát nữ tử là một tu sĩ yêu tộc, tu vị luyện hư hậu kỳ đại thành, không khỏi có chút nghi hoặc hỏi một câu. À, đây là chất nhi linh lung của lão phu. Chứ vậy mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng hẳn cũng có nghe nói một chút đi. Ngạo Khiếu lão tổ không thèm trả lời mà không thèm để ý mà trả lời. Hóa ra là linh lung tiên tử, thật là thất kính. Trên mặt bạch phát lão già hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng vô cùng khách khí. Đứa tử này đúng là Ngân Nguyệt năm đó từ biệt Hàn Lập tại nhân giới. Đương nhiên, Ngân Nguyệt lúc này có chút không giống Ngân Nguyệt của năm đó, mà là Ngân Nguyệt đã dùng hợp phân liệt chi hồn, có được đầy đủ nguyên thần. Những người khác trong điện, sau khi biết được thân phận ngân phát nữ tử, đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Thánh đạo có địa vị đặc thù trong nhân yêu hai tộc, cho nên hiển nhiên lượng chú ý tới thất đại yêu vương thống lĩnh yêu tộc. Mà linh lung tiên tử lại là một vị vương phi từng bị phong ấn tại nhân giới nhiều năm. Hơn nữa sau khi trở về linh giới dường như không hòa hợp với Thiên Khuê Lan Vương. Tin đồn này các trưởng lão thánh đạo hoặc ít hoặc nhiều đều nghe nói qua một chút. Hiện tại bỗng nhiên thấy vị vương phi trong lời đồn này, không ít người thần sắc có chút quái dị. Ngân Nguyệt đối với tất cả đều xem như không thấy, chỉ đứng phía sau Ngạo Khiếu tiền bối, mặt hơi cúi xuống không nói một lời. Ngạo Khiếu tiền bối, lão nhận ra người như thế nào, đột nhiên đến thánh đạo. Không biết Ngạo Khiếu tiền bối hao tổn nguyên khí, độ kiếp đã phục hồi như cũ hay chưa? Linh vụ nam tử cúi đầu hỏi Ngạo Khiếu lão tổ. Năm đó ta độ kiếp, mặc dù tổn hại chút nguyên khí nhưng đã vô sự. Nếu không, lão phu cũng không xuất hiện tại đây. Về phần tại sao đến thánh đạo thì tự nhiên là vì mặt đạo hữu. Ngạo Khiếu lão tổ lạnh đạm cười. Lão nhận ra người đã gặp qua mặt tiền bối rồi ư? Thật là tốt quá. Lão nhận ra người năm đó sau khi rời khỏi thánh đạo liền mặc vô âm tín giống như tiền bối. Điều này khiến chúng ta hết sức lo lắng. Nam tử trắng trẻo nghe như vậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ nói. Tuổi của hắn còn không lớn như lão phu, lo lắng gì chứ? Được rồi, lão phu không nói nhảm nữa. Lúc này đây ta được mạc đạo hữu nhờ tới thánh đạo. Thứ nhất là thầy hằng nói lại mấy câu. Thứ hai là muốn tòa trấn nơi đây một đoạn thời gian. Ngạo Khiếu lão tổ cười hằng hắc nói. Chúng ta xin lắng nghe hai vị tiền bối phân phó. Không biết tiền bối có chuyện gì muốn dặn dò chúng ta đây? Nam tử trắng trẻo thầm rùng mình cùng kính hỏi. Mạc đạo hữu gần đây có đưa tin đến. Vị trí thánh đạo dường như đã bị ma tộc biết. Mặc dù lấy lực lượng ma tộc hiện tại thì không có khả năng đánh hạ thánh đạo, nhưng đề phòng vạn nhất thì vẫn nên cẩn thận một chút đi. Nếu không, lấy danh vọng thánh đạo trong hai tộc chúng ta, một khi thật sự gặp chuyện không may, đối với chúng ta thật sự là đả kích tinh thần có tính hủy diệt. Trên khuôn mặt thanh tú của Ngạo Khiếu lão tổ hiện ra một tia ngưng trọng nói: vị trí thánh đạo sao lại bại lộ ra ngoài? Không thể nào, trước đó không lâu thánh đạo vừa truyền tống một trận, thay đổi vị trí ẩn thân, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào lại rời đi. Không ít người sắc mặt đại biến, có một người thất thanh nói: có lão phu ở đây rồi thì các người sợ gì? Chỉ trong thời gian ngắn mà ma tộc biết được vị trí thì xem ra trên thánh đạo hẳn là có thám tử ma tộc đã lèn vào. Bất quá việc này cũng khó tra ra, chỉ cần chú ý đến mấy kẻ gần đây ra vào thánh đạo thì có thể tìm ra gian tế. Sắc mặt Ngạo Khiếu lão tổ trầm xuống, sắc mặt thoáng chút âm trầm đi vài phần. Vâng, vạn bối lập tức phái nhân thủ điều tra tất cả sứ giả ra vào thánh đạo gần đây. Bạch Phát lão già trong lòng cả kinh, vội vàng chắp tay đáp ứng nói. Những người liên quan khác hiển nhiên cũng thầm rùng mình. Mạc đạo hữu nhờ ta chuyển đến một tin, đó là thủ đoạn ứng phó ma tộc lúc đầu phải điều chỉnh một chút đi. Ngạo Khí lão tổ gật đầu, sau khi hơi trầm ngâm liền nói ra một câu khiến cho mọi người ngẩn ngơ. Sao là như vậy? Dừng chuẩn bị lúc trước Mạc tiền bối dẫn dắt chúng ta khổ tu mấy trăm năm mới nghĩ ra đòn sát thủ đối phó với đại quân ma tộc pha giới, theo lý thuyết thì tuyệt không có vấn đề. Lão phụ nhân thì thào hỏi. Chuyện này có lẽ sau khi Mạc đạo hữu gặp mấy tồn tại đồng gia dị tộc khác mới thay đổi chủ ý. Có lẽ trong lúc trao đổi với mấy đại thừa kỳ dị tộc này liền phát hiện ra chuẩn bị ban đầu không có đủ dùng. Bất quá các người cùng yên tâm đi, cũng không phải là thay đổi toàn bộ, mà chỉ có hai ba loại trong số đó cần phải điều chỉnh một chút. Lát nữa có thời gian ta sẽ nói chi tiết cho các người. Mà cũng vừa đúng dịp Hoàng Lương Thạch Linh đã mất đi, Mạc đạo hữu đã quyết định dùng một loại thiên địa linh vật khác để thay thế. Làm như vậy phải chuẩn bị thêm vài thứ, cho nên hiệu quả so với ban đầu chỉ mạnh hơn chứ không kém. Mà linh vật thay thế này lão phu cũng đã tự mình mang tới rồi. Ngạo Khí lão tổ nhíu mày, một tay vừa lật, trong tay đột nhiên xuất hiện một hộp ngọc, rồi phất tay về phía Bạch Phát lão già. Đây là... Bạch Phát lão già nghi hoặc mở hộp ra, ánh mắt sau khi đào qua liền giật mình. Được rồi, người chỉ cần biết như vậy. Thu hồi nói lại đi, hiện tại thứ này càng ít người biết thì càng tốt. Không đợi Bạch Phát lão già nói gì, Ngạo Khí lão tổ liền tùy ý khoát tay chặn, khiến lời vừa định nói ra liền nuốt trở vào. Những trưởng lão thánh đạo khác thấy cảnh này, ngay cả khi bụng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi. Bạch Phát lão già sau khi đáp ứng, liền cẩn thận thu ngọc hạp vào trong tay. Đúng rồi, tiền bối à, chuyện tình ba đại thủy tổ ma tộc có thể phủ xuống, lão nhân già người cũng biết rồi chứ. Lão phụ nhân sau khi do dự một chút, không nhìn được mở miệng hỏi một câu. Việc này ta đã biết, hơn nữa là Mạc đạo hữu tự mình nói cho lão phụ biết. Sắc mặt Ngạo Khiếu lão tổ không chút thay đổi nói. Thấy Ngạo Khiếu lão tổ bình thản như vậy, mà người trong điện sau khi nhìn nhau một cái, trong lòng không khỏi buông lỏng, mà sắc mặt lão phụ nhân càng lộ ra vẻ vui mừng, hỏi tiếp một câu. Nói như vậy, hai tiền bối thật sự đã nghĩ ra cách đối phó ư? Ngay cả bản thể thánh tổ ma tộc phủ xuống linh giới đều phải mất rất nhiều công sức, càng đừng nói tới ba đại thủy tổ ma tộc, bọn họ không phải dễ dàng phủ xuống được. Hiện tại nói đến việc đó thì còn hơi sớm. Trước tiên cứ lo đối phó với đại quân ma tộc trước, sau đó hãy là nghĩ đến việc này cũng không có muộn. Ngạo Khí lão tổ không trả lời một cách cụ thể, ngược lại còn khoát tay chặn, hơi hợt nói. Nghe vị đại thừa kỳ yêu tộc này nói như vậy, những tồn tại hợp thể kỳ ở nơi đây không khỏi mắt to trừng mắt nhỏ. Tiền bối nói như vậy khẳng định là có lý do riêng. Bạch Phát lão già sau khi ho khan một tiếng, nhìn về phía linh vụ nam tử nói. Không sai, chuyện về ba đại thủy tổ hiện tại thảo luận đúng là hơi sớm. Như vậy đi, vạn bối sẽ đem một số chuyện của thánh đạo kể lại tỉ mỉ cho Ngạo Khiếu tiền bối nghe. Có một số chuyện trong đó không thể giải quyết, mong rằng tiền bối sẽ làm chủ cho. Linh vụ nam tử bị lão già nhắc nhở, dường như chợt hiểu ra điều gì, vội vàng chuyển đề tài. Lão phụ biết một chút tiến độ của các người đúng là không tốt. Ngạo Khiếu lão tổ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đầu tiên, vì đối phó đề dài ma thú, thánh đạo đặc biệt bồi dưỡng đại quân linh thú. Trên cơ bản đã bồi dưỡng xong. Một số hung trùng sống ngắn ngày cũng bắt đầu mạnh mẽ thúc giục. Dự tính vài năm có thể dùng chung quyết chiến với ma tộc. Mặt khác, vì luyện chế may mắn huyền thiên thanh khí, mấy vị luyện khí tông sư nhân tộc cũng đã được mời lên thánh đạo. Dự tính khoảng nửa năm sau sẽ cùng nhau hợp lực luyện chế may mắn chí bảo này. Bất quá phiền toái duy nhất chính là tài liệu luyện chế vẫn chưa vận chuyển lên đạo. Muốn như vậy phải đi qua mấy khu vực do ma tộc khống chế thì mới có thể chính thức lấy được. Bởi vậy việc phái người đi tiếp ứng nhất định phải cân nhắc kỹ lưỡng. Vạn bối đề nghị. Linh Vũ nam tử dường như phụ trách tất cả mọi việc hàng ngày trên thánh đạo. Một lần liền thành thành thật thật kể lại tất cả mọi chuyện. Ngạo Khí lão tổ ngồi trên ghế lặng lặng lắng nghe. Thần sắc nhìn như không đổi, nhưng trong ánh mắt thường xuyên chớp động tình mang nhẹ nhẹ. Chờ sau khi lão già kể xong, những người khác trong đại điện cũng bắt đầu đứng dậy kể lại cho Ngạo Khiếu một số chuyện tình mà mình phụ trách. Sau mấy canh giờ, tất cả mọi người đều đã nói xong. Cũng không tệ. Bất quá việc này các ngươi có thể tự mình xử lý, không cần lão gia hòa ta động tay động chân. Lúc này đã không còn sớm, lão phu đi đường dài như vậy cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Ngạo Khiếu lão tổ sau khi nghe xong không phát biểu gì mà ngược lại đột nhiên đứng dậy rồi khẽ cười nói. Đám người Bạch Phát lão già nghe xong không khỏi mắt to trừng mắt nhỏ. Nếu như tiền bối đã mệt rồi thì vạn bối sẽ đích thân an bài. Linh Vũ nam tử phản ứng trước tiên vội vàng cung kính tiến lên nói, sau đó nghiêng người để lộ ra một con đường. Ngạo Khiếu lão tổ gật đầu liền không chút hoang mang đi qua. Ngân Nguyệt hiển nhiên cũng lặng lặng đi theo sau. Vạn bối cung tiện tiền bối. Mọi người trong điện lúc này mới phản ứng lại, đều khom người đưa tiện. Đúng rồi, hai người các ngươi lát nữa đến chỗ ta một chuyến, ta còn có một số việc muốn nói. Ngạo Khiếu lão tổ sau khi đi tới cửa dường như nghĩ tới điều gì mà đột nhiên quay đầu nhìn hai người trong điện, lấy tay chỉ một cái rồi thản nhiên nói. Hai người hắn chỉ rõ ràng là Bạch Phát lão già và một gã nam tử cao gầy, sắc mặt âm trầm đang nói nhỏ với những người khác. Hai người này hiển nhiên sửng sốt một trận nhưng không dám chậm trễ, vội vàng lên tiếng đáp ứng. Ngạo Khí lão tổ gật đầu, lúc này mới xoay người đi ra khỏi đại điện. Tư đạo hữu, chẳng lẽ lúc trước người quen biết Ngạo Khiếu tiền bối ư? Trung niên nữ tử hơn 40 đứng cạnh nam tử cao gầy, sau khi thấy Ngạo Khiếu lão tổ rời đi liền không nhìn được mà hỏi một câu. Kết thúc phần 379 của bộ truyện Phàm Nhân Thu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.